Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 120, biến sắc hắc dực bọ ngựa. Góc truyện audio.com. Thật là có tiến bộ. Tại một tháng trước, một miếng thịt hung thú đường lăng đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn ta có thể nuốt một hai. Trèo trống cũng không tính quá mức vất vả. Ngoài ra, trình độ tu luyện thực sự của hắn đã đạt, thậm chí vượt qua. Nhớ tới giáo quan nói rằng người lính Tân Nguyệt tài năng nhất sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn của một tháng rưỡi. Hắn đã làm điều đó trong 20 ngày. Điều này thực sự tuyệt vời. Loại hạnh phúc này chỉ tồn tại trong vài giây. Đường Lăng hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau tất cả, hắn có thịt hung thú cấp 3. Đó là một lợi thế lớn. Muốn biết rõ, trại dự bị đầu tiên. Thịt tiêu chuẩn là thịt của vua thú và tiêu chuẩn chỉ 2 kg mỗi ngày. Cấp thịt càng cao, năng lượng càng phong phú và sự gia tăng về thể lực thể chất càng đáng sợ. Vượt qua mỗi cấp độ, cơ hồ là hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng. Đường Lăng tính toán với bản năng chính xác, nếu thịt hàng ngày của hắn ta chủ yếu là thịt hung thú cấp 3, thì nhu cầu hàng ngày sẽ không vượt quá 3 lượng. Nhưng tốc độ cải thiện sẽ vượt quá mức hiện tại, gần một nửa, đây là sự khác biệt. Do đó, con đường phía trước vẫn còn rất dài, cũng phải chịu gánh nặng của muốn ăn. Sau khi tiêu thụ thịt hung thú cấp 3, làm thế nào ta có thể ăn thêm nó? Hơn nữa, vì cái gì lâu như vậy đi qua, chính mình còn không có lần nữa đi vào giấc mộng. Theo Côn, mộng tệ rất quý giá, nếu may mắn có được nó. Tất cả chúng đều được thay thế bằng thịt rốt cuộc. Thịt hung thú cấp 3 đã được sử dụng làm đồ bỏ đi trong thùng rác. Tuy nhiên, làm thế nào có thể nghĩ về những điều tốt đẹp? Trong trường hợp đó là một giấc mơ. Nó chỉ có thể xảy ra một lần một năm. Đồ ăn là phải dựa vào chính mình bổ sung. Hiện giờ, sức mạnh đã được cải thiện rất nhiều. Bản năng chính xác tinh vi hơn và kinh nghiệm săn bắn phong phú hơn. Có phải là Đường Lăng nghĩ về nó, một con mồi mà hắn đang cố gắng nghĩ cách, một con ngan lộ hổ, đột nhiên toàn bộ máu trong cơ thể bắt đầu sôi lên. Thời gian vẫn còn nhiều, nếu việc săn bắn thành công, có thể theo kịp với lớp học buổi tối, như vậy liền thử một lần đi, ở thời đại này, cũng không phải là không có sủng nhi, nếu như nhất định có người muốn hỏi sủng nhi của thời đại là ai. Nhiều người sẽ trả lời không phải ai, mà là tất cả các loài côn trùng. Vâng, trong thời đại này, sự biến đổi của côn trùng là mạnh nhất. Người khó có thể tìm thấy bất kỳ loài côn trùng nào như nền văn minh trước đó. Trên thực tế, nó vẫn giữ lại hơn 60 đặc điểm nền văn minh trước đây. Chúng trở nên mạnh mẽ hơn, có năng lực sinh tồn mạnh hơn, thậm chí rất nhiều chủng loại còn có một chút trí tuệ. Mọi thứ đang đi đúng hướng, cộng với số lượng tộc đàn khủng khiếp và vô số chủng loại. Chúng không phải là con cưng của thời đại. Do đó, trong thời đại này, sự phân chia cấp độ cơ bản của côn trùng hoàn toàn khác với loài thú dữ. Thấp nhất là côn trùng đột biến cấp 1, lên đến cấp thứ 9. Sau đó, chính là trùng tinh, cùng loại với hung thú, cũng tỉ như cấp 1 trùng tinh. Cấp 2 trùng tinh về phần trùng tinh phía trên, có lợi hay hơn hay không? Đường Lăng không biết, trong thực tế, mạnh hơn hung thú hay không? Đường Lăng đều mơ hồ, không có đề cập trong tư liệu. Trùng tinh, là chỉ côn trùng trở thành tinh sao? Đường Lăng vào thời điểm này, đã đến rìa của Ngọc Lâm. Đặc biệt, đây là nơi cánh bắc Ngọc Lâm giao với chiến trường, trốn ở trên một thân cây. Đường Lăng độc miệng lấy trùng tinh xưng hô thế này, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát chưa đầy 200 mét. Sự hủy hoại này đã là giới hạn của tử quang có thể chiếu rọi đến cực hạn chi địa bởi nguyên thạch vạn năng. Vì vậy ánh sáng màu tím mỏng bất thường ở đây, gần như không có gì. Cộng thêm vị trí của tàn tích này, có thể là các kiến trúc văn minh trước đây tương đối dày đặc và địa hình tương đối phức tạp. Lờ mờ có thể thấy tất cả các loại đường tắt so le. Các xác kiến trúc cao tầng khác nhau và thực vật thỉnh thoảng xuất hiện. Vật che chắn tầm mắt, vì vậy nơi này là một nơi đặc biệt sạch sẽ trên chiến trường. Mắt của Đường Lăng rất yên tĩnh, mặc dù phía trước hơn một cây em là chiến trường đầy bụi bặm. việc giết chóc rất dữ dội, nhưng chưa xuất hiện sinh vật sống ở đây. Có thực sự không có sinh vật sống? Không phải, Đường Lăng liên tục khám phá Ngọc Lâm ở cả hai phía. Nhiệm vụ lớn nhất chắc chắn là tìm thức ăn, nhưng hắn không phải không có tham vọng. Hắn muốn lẻn vào chiến trường thông qua Ngọc Lâm, bất kể sự hiểu lầm của chiến binh đối về mối nguy hiểm của Ngọc Lâm. Nhưng có một câu nói không có sai lầm, đó là, thu hoạch trên chiến trường phong phú hơn nhiều. Đường Lăng cũng muốn được thu hoạch, ngay cả khi hắn không có nhiệm vụ tiếp quản chiến trường. Lợi ích chỉ có thể bị che giấu và hắn không thể mang về hàng rào hy vọng để chuộc lại điểm hy vọng. Nhưng nó có quan hệ gì? Tô Diệu chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Trên thực tế, một số lợi ích từ Ngọc Lâm có được, Đường Lăng đã không mang nó trở lại, mà là bị hắn thỏa đáng giấu đi. Do đó, Đường Lăng muốn ra chiến trường. Những vụ giết người đẫm máu đã nhìn thấy nhiều, đã quen với nó. Trái tim phiêu lưu kích thích hắn mọi lúc, tuy nhiên, đó là một vấn đề đơn giản để nói, nhưng muốn làm nó là rất xa, không có điểm đột phá trong chiến trường ngột ngạt và nguy hiểm. Để cho hắn có thể lẻn vào đó thành công, khi tìm thấy nơi kỳ lạ và yên tĩnh này, hắn gần như hạnh phúc đến phát điên. Hắn thử từ nơi này tiến nhập chiến trường. Nó bị chặn lại bởi một con côn trùng đột biến cấp 3 đáng xấu hổ biến sắc hắc rực bọ ngựa và gần như nó có thể chém mất một cánh tay. Điều này khiến Đường Lăng rõ ràng, nguyên lai chiến trường cũng có địa bàn, nơi tử quang hiếm hoi này, một loài côn trùng đột biến cấp 3 được coi là điều hiển nhiên. Cộng với địa hình phức tạp, nhưng biến sắc hắc rực bọ ngựa này có tác dụng phụ. Nó có thể bay, còn có thể đổi màu. Kích thước cơ thể không quá lớn, ẩn nấp và lén lút là một rắc rối cho bất kỳ đối thủ nào lợi hại như nó. Không có gì gọi là mạo hiểm như vậy, nhưng Đường Lăng không nguyện ý từ bỏ. Hắn không quá mạnh mẽ, nhưng đây là thứ hắn có thể tìm thấy. Bước đột phá tốt nhất để vượt qua chiến trường, rồi đi đến nơi không có tử quang phía trước, rồi đi vào lãnh thổ của những con quái vật đột biến đó lo lắng. Liên tục bôi một ít lá Ninatita, Đường Lăng kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, sau 10 phút, một chuyển động trong góc của đống đổ nát như lạp ngập sơn. Một cái cao ngạo, cao cao giơ chân trước như song đao bọ ngựa xuất hiện. Màu sắc của nó gần giống với những tàn tích đằng sau nó. Nó di chuyển chậm và màu sắc của cơ thể liên tục thay đổi. Thị lực của Đường Lăng rất tuyệt. Và không biết có phải do bản năng chính xác hay không. Nói chung, nó chắc chắn mạnh hơn người thường, có thể coi là như thế, nếu như không phải là lần trước làm một cái tay chân. Đem 3 quả dâu đạp nát tại trên người của nó, Đường Lăng cũng không có khả năng dễ dàng phát hiện biến sắc hắc rực bọ ngựa. Cảm tạ lão thiên gia không có trời mưa, cuốn trôi màu 3 quả dâu. Ta cũng cảm ơn bản thân vì sự cải thiện nhanh chóng sức mạnh của mình. Đường Lăng liếm miệng, địa hành ma nhện túi độc cũng bị hắn đem ra. Đúng rồi, còn phải cảm ơn con nhện. Cách chương.